Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Yến Linh vào phòng, một nô tỳ nhỏ hơn cô một tí đến vấn an và dâng chè, nhìn con mèo trên tay nàng khẽ cười hình như hoàng thượng rất thích người. Yến Linh cười, khi nào bệ hạ cho ta mỹ nữ đẹp nhất hậu cung thì mới có thể. Bệ hạ cho người hết cái hậu cung này được cũng sẽ cho. Yến Linh nhìn nô tỳ ấy, muội cứ giỡn, rồi nhâm nhi trà. Không đâu, nếu hỏi ai là người nhát gái nhất thế gian này thì đó chính là bệ hạ. Nàng cung nữ đáp, mắt thì cười tít, lạ nha, bệ hạ mà nhát gái à. Yến Linh nhẹ nhàng xoa đầu con mèo. Chợt ở ngoài vọng vào, Bạch Thần Vương ra tới, mắt nàng nô tỳ hầu sáng lên một cách lạ thường. Cách Chương.